Thời gian câu trả lời cho tất cả. Câu trả lời cho tất cả. Góc truyện audio.com. Chúng nó làm miệt mài tới 6 giờ chiều. Chân tay đứa nào đứa nấy rã rời. Mệt thở không ra hơi. Vừa vào nhà nhằm trúng cái tủ lạnh. Chúng nó lao như nhanh như mấy con thiêu thân vào mà lôi bánh mì kẹp và sữa ra. Kẹo mút, mon khoái khẩu ra mà mổ mà xẻ nhét đầy cái bao tử đang réo ing ỏi kia. Chén xong tụi nó lăn ra sàn ngủ. Trời ơi đất hỡi giường êm chiếu mát thì chả nằm lại nằm luôn ở sàn. Lại mây chị này luôn. Ngủ đến 9 giờ tụi nó mới lục đục dậy. Tiểu nhi nhà ta nhanh miệng. Ế mình nhớ là đang nằm sàn sao giờ thành giường thế nhỉ? Thì chắc bác lưu cho người vác chúng ta lên đây đó. Người gì mà kém, vậy hả, giờ đi hóng mát đê. May giờ AK, 9 giờ rồi hóng gió độc chứ mát mẻ gì. Thế thôi nhưng tao hết buồn ngủ rồi hay đi xem phim đi. Sáng kiến hay, phim Hàn nhé hay phim ma hoặc là Tom và Jerry. Nhì sáng mát, được, triển thôi. Vậy là hai đứa nó chăm chăm xem phim. Cười nắc nẻ như hai con vừa trốn chạy báo hại mấy cô giúp việc cô ngủ đờ cây nên cũng thư xê xem versus chúng nó luôn. Quả nhiên đến sáng mắt ai cũng đen thui như gấu trúc. Nhìn nhau mà cả đám cười như bắt được vàng. Con hai tiểu thư nhà ta phóng như điên tới trường. May đã hết giờ cao điểm nếu cô ắt sẽ có tai nạn nguy hiểm xảy ra. Vừa đến trường, cổng đã đóng lại từ bao giờ? Thừa đời nhà ai 8 giờ học mà 9 giờ mới đến bảo sao muộn. Nhưng xem kìa hai nàng ta có vẻ rất vui. Biết ngay chắc có âm mưu gì đen tối lắm. Lika cười gian, nhì này thật ra tao cũng muốn đi học lắm nhưng mà thế này thì... Cúc đi, ok, shopping đê, ok, mày cô hổ danh là bạn của tao. Rất hiểu tao đó nha. Đương nhiên. Ha ha ha ha ha ha, nhưng người ính không bằng trời tính. Đang cười sảng khoái thì điện hạ Giá Lâm cùng versus hoàng tử từ đâu chui ra. Hai người họ còn nháy mắt gian ơi là gian. Từ khi lên giọng, Mika công chúa, nhị tiểu thư, nhị vị muốn đi đâu? Dạ, hội trưởng chúng em hôm nay có tiệc cưới anh nên về sớm chút. Mika thuy khuya, vậy hả? Nhưng theo tôi được biết thì nếu nhà hai vị nếu có chuyện vui sao chúng tôi chưa được mời vậy nhỉ? Tuấn cật nhà, thì tại nhà tôi chắc quên mất mời nhà anh. Nhi cãi lý, không nói nhiều giờ thì vào trường rồi thực thi hình phạt. Kỳ thản nhiên, OMG, sao hai vị vương giả ác thế? Đồng thanh, ác á tụi này luôn rất hiền versus từng thành viên 11A1 mà. Tuấn lên giọng. Hiện tại hai đứa nó đang dọn dẹp phốc hội trường. Nói là dọn nhưng thực chất là 8888 thì đúng hơn. Khi nào Kỳ ca ca và Tuấn ca ca canh thì nó làm còn nếu đi thì tụi nó tự sướng. 888 từ sao hỏa về trái đất. Bó tay, bó cả chân luôn. Hai chàng tức quá đành tách hai nhỏ ra. Kỳ xử nó còn Tuấn xử nhỏ. Cặp kỳ, nhi trước nha, bây hát anh đang ngắm nó nói đúng hơn là soạn thảo văn bản cho anh. Sắp tới có các cán bộ từ sở về dự 50 năm ngày thành lập trường. Anh phải soạn bài diễn văn đọc trước toàn, nhân đây có nó nhờ làm luôn càng được thảnh thơi. Nó thì thức anh ách, tự nhiên phải làm cho hắn, nhìn bản mặt kia rõ ghét, có thể chịu được nữa nó đành vùng lên đấu tranh. Này, xong rồi. Ta về đây, từ từ qua nhặt rác ở kia đi xong thu dọn đống sách nữa. Biết rồi, đồ đáng ghét, tiếp cặp Tuấn versus Mika nha ảo. Rào, sao, một loạt tiếng kêu như mưa tôn mưa xả vào Minh Tuấn. Chẳng là vừa nãy Tuấn ca cứ bắt Mika nhà mình lau kinh phòng nghệ thuật. Do sách số nước nặng mà cầu thang xa nên nhỏ làm rơi mà ai hay chữ ngờ nó trúng phóc vào hoàng tử. Tội nghiệp hoàng tử của em, ha ha ha, biết mình vừa gây đại họa, nhỏ nhanh chóng trốn ra sau trường, của thật, cuộc trốn chạy này thật thú vị nhỏ gặp nó cũng đang trốn hắn. Nhân dịp ảnh đi gặp Etty để bàn việc vụ nó phải gõ gõ cho hắn đó. Hai đứa gặp nhau, tay bắt mặt mừng cùng nhau trèo lên cái cây phượng già ngắm cảnh. Kể ra trường nó cũng đẹp ra phết, có ba dãy bao bọc bằng kính trong suốt. có một bể bơi ở sân sau và trung tâm có một vườn hoa rực rỡ. Đa dạng xấu có đẹp có mà hiếm cũng có luôn. Xung quanh thì hàng loạt bác phượng già. Cách xây vừa kết hợp lối hiện đại mà không mất đi nét cổ kính đặc trưng của quê hương đất Việt. Sau cuộc trốn chạy tụi nó lẩn vào quán lớp, ngồi ăn kem rồi shopping đến tận lúc hoàng hôn buông xuống. Chúng nó nói ăn chơi để có sức mai nghe giảng đạo của hai chàng nhà ta. Hơ hi hi hi, cách chương.